Quan hệ nuôi dưỡng, chương 7, ôm một cái. Góc truyện audio.com, chương 7, ôm một cái. Theo thời gian trôi qua, Giang Hoài Xương cảm thấy được chuyện lần này có chút lớn. Người vì cái gì nhất định muốn ở lại đây vậy? Đây là lần đầu tiên, Giang Hoài Xương có ý nghĩ tìm tòi đáp án nên hỏi ra những lời này. Tình hình này, có lẽ đã không phải giống như mình suy nghĩ là đứa bé này chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Ta thật thích nơi này. Hứa Đan Lạc úp mặt ở trên đầu gối cọ cọ, tiện đà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính nước mắt chưa khô. Vẻ mặt nghiêm túc nói, những lời này, tự nhiên là nói thật, nhưng mà ý nghĩ thật tâm đến mãnh liệt chính là muốn một gia đình. Không biết vì cái gì. Hứa Đan Lạc không muốn đem khát vọng trong nội tâm mình lộ ra trước mặt Giang Hoài Xương. Như vậy sao, chẳng lẽ muốn ta đi ở biệt thự? Giang Hoài Xương còn bắt đầu thật sự nghiêm túc suy nghĩ khả năng mình đi ở trong biệt thự. Hứa Đan Lạc chấn động trong lòng, Giang Hoài Xương thì thào nói một mình tuy rằng giọng không lớn, nhưng cũng không có kiêng dè Hứa Đan Lạc, vì thế theo khoảng cách của hai người trước mắt. Câu nói kia tất nhiên Hứa Đan Lạc nghe được rõ ràng. Ngay tại lúc Giang Hoài Xương nghĩ để tránh cho hai người xung đột mà chuyển đi biệt thư có lợi hay không là lúc. Thân hình đang ở dưới vỗ về rõ ràng run rẩy hơn. Làm sao vậy, còn nữa chúng ta nhất định phải ngồi xổm ở đây nói chuyện sao? Giữ nguyên tư thế này, chân thật tê, ngươi thật sự ghét ta sao? Cho nên thà rằng chính mình chuyển đi cũng không muốn cùng ta ở nơi này. Nếu như vậy, lúc trước ngươi vì cái gì muốn nhận nuôi ta chứ? Cho ta hy vọng, sau đó đập phá nó sao? Là mẹ ta muốn ta nuôi ngươi, cũng không phải là ta. Giang Hoài Xương theo lẽ thường nói ra sự thật, thoáng nhìn sắc mặt Hứa Đan Lạc dưới ánh đèn càng thêm tái nhợt. Chỉ đành phải nói bổ sung thêm một câu. Chấm, tuy rằng như vậy, chính là ta chưa từng nói rằng ghét ngươi không phải sao. Không cần suy nghĩ linh tinh, đứng lên đi ngủ đi, lời nói đều là nói thật, tuy rằng cảm thấy Hứa Đan Lạc không được tự nhiên lại phiền toái. Chính là thật sự nói chán ghét thì vẫn là chưa tới mức. Trái lại, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, bộ dáng khi ngủ cũng được cho là đáng yêu. Nếu bỏ qua một bên không nói đến cảm giác mất mát của mình lúc trước cùng với tính cách không được tự nhiên của cô bé. Hai người ở chung hòa thuận cũng không phải là việc gì khó. Người nói dối, Hứa Đan Lạc kiên định tin tưởng rằng nếu không muốn cùng với nàng ở chung còn không phải là chán ghét nàng. Người trưởng thành luôn dối trá như vậy sao? Giang Hoài Xương bị ánh mắt có chút ai oán mang theo một chút địch ý nhìn nên rất khó chịu. Ngươi cảm thấy ta cần phải nói dối lừa gạt ngươi sao? Nhưng mà nếu đứa nhỏ này tiếp tục dây dưa nữa, chính mình khó nói, có thể hay không sẽ bắt đầu chán ghét nàng. Ngươi thật sự không ghét ta? Địch ý trong mắt Tiểu La Lị chậm rãi biến mất, ngược lại trở nên ai oán lại đáng thương, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Đối với ánh mắt tràn ngập mong chờ, Giang Hoài Xương chỉ có thể yên lặng gật đầu. Chứng minh như thế nào? Hứa Đan Lạc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nói khiến Giang Hoài Xương biến sắc, nhìn mắt muốn giận, vậy ngươi ôm ta một cái được không? Tiểu La Lị nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đáng thương như chú chó con bị bỏ rơi. Vươn móng vuốt nhỏ bé nhẹ nhàng kéo tay áo Giang Hoài Xương một chút. Không được, Giang Hoài Xương theo bản năng sẽ phun ra hai chữ này. Chính là đối với bộ dáng ra vẻ làm nũng thực ra lại u oán của Tiểu La Lị lại thế nào cũng không nói nên lời. Chúng ta không phải rất thân thuộc, thay đổi số lượng câu chữ, thêm chút lý do uyển chuyển từ chối. Giang Hoài Xương cảm thấy chính mình sẽ bị tra tấn đến chết. Chính là ngươi nhận nuôi ta, Hứa Đan Lạc thật kiên trì, ta nhận nuôi ngươi, cũng không phải là nợ ngươi tiền. Giang Hoài Xương là thật sự giận. Mình là nhận nuôi cô bé, cũng không phải là thiếu cô bé tiền, cho dù là thiếu cô bé tiền, cũng không cần đền bằng người. Bóp bóp cái trán do bị làm choáng váng, Giang Hoài Xương thật sự nghĩ muốn mặc kệ đứa nhỏ này. Con bé thích ngồi dưới đất an vị một đêm cũng tốt thôi. dù sao sáng sớm ngày mai lúc Tề Tử Vũ đến là có thể đem đón gói gửi đi. Nghĩ, liền đứng lên, xoa xoa hai chân có chút tê dại. Giang Hoài Xương cứng rắn quyết tâm xoay người muốn đi. Vì thế, lần này bị kéo chính là ống quần. Tiểu La Lị cũng không ầm ĩ, cũng không cãi cọ. Liền như vậy ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm chặt ống quần Giang Hoài Xương. Hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn lên cô, từ góc độ của Giang Hoài Xương nhìn xuống phía dưới. Kia thật sự là cùng với con chó nhỏ bị vứt bỏ không khác đi đâu. Lương tâm khiển trách các thể loại thật sự là có tồn tại đi. Tuy rằng Giang Hoài Xương cảm thấy lương tâm khiển trách gì đó, còn dư lại thật đúng là không nhiều lắm. Chỉ ôm một chút, ngươi trở về phòng ngủ. Ngày mai Tề A-di sẽ đem đi biệt thự. Giang Hoài Xương vẫn không thể nào ác độc đến đá văng Hứa Đan Lạc đang đau thương buồn bã. Nhìn đến Tiểu La Lị do dự một chút, tiện đà ngoan ngoãn gật đầu. Giang Hoài Xương lúc này mới thở phào một hơi, nghĩ đến quá khứ của Hứa Đan Lạc được đề cập đến trong thư. Giang Hoài Xương cảm thấy chính mình đúng là đủ máu lạnh. Dĩ nhiên ngoại trừ đồng tình, không sinh ra nổi nửa phần dịu dàng. Nhưng mà, mấy năm nay, đối với ai cũng không có dư thừa dịu dàng. Tính ra cũng là Hứa Đan Lạc không hay ho, lại bị một người không chịu bỏ tình cảm ra nhận nuôi. Mà đứa bé này, phải là rất muốn ấm áp đi. Giang Hoài Xương như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Đan Lạc đã buông mình ra. Quên đi, ôm một chút thì ôm một chút đi. Coi như là chính mình làm hết nghĩa vụ nhận nuôi là được. Dù sao ôm một cái cũng không mất miếng thịt nào. Lại đây đi, trong lòng Giang Hoài Xương nhẹ nhàng hít một hơi. Cảm thấy được đứng hơi mệt một chút liền đi tới ghế salon trong phòng khách ngồi xuống. Vẫy vẫy tay với Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc chống tường đứng lên. Có lẽ là do ngồi xổm quá lâu. Lúc đứng lên, cảm thấy hai cái đùi đã chết lặng. Chỉ có thể dựa vào tường miễn cưỡng đứng dậy. Thấy Hứa Đan Lạc dựa tường không đến, có chút bất đắc dĩ mở miệng, ngươi còn muốn ôm hay không? Không ôm ngươi trở về ngủ. Nghe Giang Hoài Xương nói như thế, Hứa Đan Lạc nóng nảy, thả tay dựa tường đi về phía trước, nề hà hai chân vẫn như cũng không thể dùng sức, ngược lại lảo đảo một chút. Giang Hoài Xương lúc này mới nhận ra có chút không ổn, rồi lại không khỏi buồn cười. Nhưng nhìn bộ dạng Hứa Đan Lạc sốt ruột, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Không lâu trước đây, chính mình cũng từng muốn hướng về ai đó lao tới, cuối cùng lại mệt mỏi chết non, ngón cái nặng nề đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn làm cho Giang Hoài Xương miễn đi trầm mê vào hồi ức quá khứ. Đem lon cà phê đặt ở trên bàn trà, Giang Hoài Xương đi đến bên người Hứa Đan Lạc. Cúi người nhẹ nhàng nắm lấy hai chân nàng, một bên mở miệng nói, cũng không biết ngươi là vì cái gì. Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn Giang Hoài Xương kiên nhẫn xoa bóp hai chân cho mình. Trong lòng ấm áp, lúc trước đủ loại ủy khuất liền bị bay lên chín tầng mây. Chỉ còn lại giờ khắc này, ngươi cảm thấy được. Giang Hoài Xương bóp trong chốc lát, đứng thẳng dậy vừa muốn hỏi Hứa Đan Lạc cảm thấy ổn chưa. Bên hông liền bị cánh tay mảnh khảnh ôm lấy, một thân hình mềm mại dựa gần vào. Giang Hoài Xương có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Tiểu La Lị trong lòng. Tốt lắm, ôm rồi, quay về đi ngủ đi, ôm thêm lát nữa. Hứa Đan Lạc tựa đầu chôn trong lồng ngực Giang Hoài Xương. Giọng nói nhẹ nhàng, người đứng còn không vững, ôm cái gì mà ôm. Giang Hoài Xương có chút thô bạo kéo Hứa Đan Lạc ra. Đỡ khuỷu tay làm cho nàng đứng vững, sau đó đem dìu đến cạnh salon, tức giận nói, ngồi xuống trước rồi nói sau. Giang Hoài Xương vốn là một người không thể làm việc dùng thể lực. Lúc này đem Hứa Đan Lạc an trí tốt, chính mình cũng mệt đến ngất ngư, liền ngồi xuống cạnh Hứa Đan Lạc, còn không có ngồi vững đã bị tập kích. Nhìn đứa nhỏ áp mình, Giang Hoài Xương không biết nên nói cái gì. Hiện tại Giang Hoài Xương đã có thể xác định đứa nhỏ này đối với mình cực kỳ ỷ lại. Chính là bản thân đã sinh ra bộ dáng chớ gần, mới được có một ngày như thế nào đã. Hướng salon dịch ra, làm cho mình ngồi thoải mái một chút. Vỗ về nhẹ nhàng, tiểu La Lị ở trong lòng đằng sau lưng hơi run rẩy. Giang Hoài Xương cảm thấy rằng được một tấc lại tiến thêm một thướng vân và vân vẫn. Quá đáng ghét, P, NFK, cách chương.